Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tiện rửa mặt lại nhìn hai lỗ mũi đầy bông, sau đó lo lắng bước tới bước lui trong phòng tắm. Cậu hiện tại rất muốn đem mình đánh ngất, như vậy có thể không cần đối mặt với chuyện sắp xảy ra cùng người mình thích nằm trên một cái giường, hơn nữa đối phương còn trần như nhộng, điều đó cô phải khảo nghiệm ý chí cùng lực khống chế con người sao? Tiểu Tiện cũng từng nghĩ tới chủ động câu dẫn Đỗ Hàng, chân chính tới lúc cậu mới biết chính mình căn bản không đủ gan làm chuyện đó. Cậu dễ xấu hổ, làm việc luôn nghĩ trước xem sau, nghĩ thất nghĩ bát nghĩ một đống lớn mới cho ra một cái kết quả rối tinh rối mù. Cậu sợ tất cả chỉ là do mình một xương tình nguyện mà thôi, Đỗ Hàng kỳ thực chỉ đem cậu làm bạn bè, căn bản cô có ý khác. Như vậy cậu nếu đột một biểu lộ cũng như làm cái gì đó, không riêng kẻ khác thấy đột một còn có thể khiến đối phương sợ bỏ chạy. Kết quả dùng ngón chân cũng nghĩ ra, Đỗ Hàng khẳng định sẽ ghét cậu hơn nữa sẽ lẩn trốn cậu. Bất quá nghĩ lại, Đỗ Hàng luôn đối với người khác một bộ xa cách, riêng đối với cậu lại thân thiết nhiệt tình, nơi chốn nhân nhượng chiếu cố. Như vậy có đúng hay không chứng minh cậu đối với Đỗ Hàng mà nói là một tồn tại đặc biệt. Đỗ Hàng cùng cậu luôn làm một ít động tác mờ ám, giống như nhéo mặt, xoa đầu, tất cả đều mang theo một cỗ sùng nịch. Cậu nghĩ đối phương hẳn là rất thích cậu, nhưng lại không thể xác định. Sở dĩ cậu một người từ những mâu thuẫn tổng thể lại luôn luôn lắc lư bất định, lúc nào cũng khắc khắc đều tại so sánh lựa chọn. Cùng lúc muốn nếm thử, lại cùng lúc len lén tự ti, sợ bị tổn thương, nghĩ tới nghĩ lui thủy chung không thoát ra được. Chẳng qua bao lâu, thanh âm Đỗ Hàng ở ngoài cửa vang lên. Uy, cậu ở trong đang làm cái gì? Sao không có tiếng nước, có phải muốn tôi vào tắm giúp cậu không? Anh, đừng có vào, em lập tức tắm. Tiểu Tiện mở vòi nước, hoàn toàn quên trên người còn mặc quần áo, cái này hay rồi, quần áo ướt nhèm a. Tiểu Tiện ôm đầu kêu rên. Làm sao bây giờ, ta làm sao ra ngoài nha? O, GT, LT, O, cách chương.